Tu La Vũ Thần, chương 1525, nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cấm thương minh trảm, cùng sở hữu cửu trảm, một trảm mạnh hơn một trảm, thứ 9 trảm khó tu luyện nhất, cũng khó nhất thi triển. Đây là Sở Phong nắm giữ địa cấm thương minh trảm đã tới, lần đầu tiên thi triển thương minh thứ 9 trảm, này thứ 9 trảm uy lực, liền hắn cũng không biết nhưng có thể xác định chính là, này thứ 9 trảm uy lực tuyệt đối vượt quá sở hữu địa cấm võ kỹ, là địa cấm số 1, nguyên do một kích này nếu là trảm ra, rất có thể sẽ nhượng Viêm Tà mất mạng. Nhưng là tên đã trên dây, Sở Phong sẽ không thu tay, hắn phải tiếp tục xuất thủ, đồng thời này thứ 9 trảm, cùng Viêm Tà phân ra cái thắng bại. Thứ 9 trảm, Sở Phong vẫn là xuất thủ, hắn tiếng nói vừa dứt, vùng hư không đó đều là trở nên đỏ như máu, như oan hồn kêu rên, như mãnh thú rít gào thanh âm, tại vùng thế giới này các nơi vang lên. Chớ nói kia chính cùng Sở Phong giao chiến Viêm Tà, hầu như ở đây mỗi người, đều có thể cảm nhận được kia cảm giác áp bách cực cụ xâm lược tính cảm giác áp bách. Dù cho Độc Cô Tinh Phong đám người có ngăn chặn này chèn ép thực lực nhưng lại cũng muốn thán phục này chèn ép cường hãn tính, này thật chỉ là một phẩm bán đế, phát ra thế công. Uy lực như vậy, đừng nói là một phẩm bán đế, coi như là bình thường năm phẩm bán đế, sợ cũng vô pháp ngăn chặn. Ầm ầm, đột nhiên, lưỡng đạo màu đỏ ngòm hình bán nguyệt đánh chém, lăng không mà hiện, lấy giao nhau hình thái, lấy bá đạo thế công, hướng về phía Viêm Tà liền bổ tới. Đạo này đánh chém uy lực, so lúc trước 8 đạo đánh chém chung vào một chỗ, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, quả thực đã vượt qua địa cấm võ kỹ phạm vi. Nhìn thấy tình cảnh này, sớm liền chuẩn bị xong Viêm tộc tộc trưởng, liền muốn xuất thủ ngăn trở, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Viêm Tà, bị Sở Phong cấp giết chết. Không cần xuất thủ, Viêm Tà còn ứng phó chiếm được. Còn không đợi Viêm tộc tộc trưởng xuất thủ, một đạo truyền âm liền ánh vào trong tai của hắn, cái thanh âm kia, đúng là Viêm tộc lão tổ. Quả nhiên, liền tại Viêm tộc lão tổ này dứt lời dưới lúc Viêm Tà đối mặt Sở Phong mạnh nhất đánh chém, trong mắt không có e ngại, trái lại hiện lên một tia ác liệt. Sau đó, chỉ thấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời điên cuồng phát loạn vũ, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một tầng tử sắc hỏa diễm, liền tự thể nội trào ra, hóa thành một tầng lồng phòng ngự, vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc lên. Mà đúng lúc này, Sở Phong thứ 9 trảm đã ầm ầm tới, tại một tiếng ngập trời nổ phía dưới, liền cùng tầng kia tử sắc hỏa diễm, cùng bộc phát. Trong sát na, vùng thế giới này, lần thứ hai bị kia màu đỏ ngòm khí diễm, cùng với kia tử sắc khí diễm bao phủ, nếu không phải giới sư liên minh minh chủ, sớm liền bố trí kết giới, vùng núi này sợ nhất định phải bị này gợn sóng phá hủy. Rốt cục gợn sóng bắt đầu hạ thấp, Sở Phong cùng Viêm Tà thân ảnh lần thứ hai tái hiện, chẳng qua thấy thời khắc này Viêm Tà sau, đừng nói là Sở Phong, hầu như người ở tại tràng, ra Viêm tộc lão tổ ở ngoài, mỗi người đều là thất kinh. Thời khắc này Viêm Tà toàn thân, đều quấn quanh tử sắc hỏa diễm, hắn nghiễm nhiên như trước hóa thành một hỏa nhân, bởi vì kia hỏa diễm, không phải ở trong cơ thể hắn quanh quẩn mà ra, mà là thân thể hắn mỗi một tấc da thịt, đều hóa thành hỏa diễm, kia hỏa diễm chính là hắn chính là hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử sắc hỏa diễm tản ra cùng người khác bất đồng khí tức, đó không phải là thiêu đốt cực nóng, mà là một loại âm u chi khí, thậm chí kia hỏa diễm bốc lên bộ dạng cũng là cùng với nó bất đồng, phảng phất như là vô số chỉ tử sắc lợi trảo tại xé rách cái gì, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, không rét mà run. Nhưng quan trọng nhất là thời khắc này Viêm Tà khí tức đã không phải lại là một phẩm bán đế, mà là hai phẩm bán đế, ngay cả chiến lực cũng là lại tăng lên nữa. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng sấm rền, lôi minh sau trên đường chân trời hắc vân, lại hóa thành tử sắc hỏa vân, mà tự kia hỏa vân bên trong, không ngừng chớp động sấm sét màu tím, khủng bố dị thường. Đây là cỗ khí tức, là chuyện gì xảy ra, Viêm Tà ca ca hắn, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Nhìn thấy tình cảnh này, Viêm như bị sợ ngây người, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi Viêm Tà cái dạng này. Trên thực tế, người ở tại tràng, ngoại trừ Viêm tộc lão tổ ở ngoài, đều là lần đầu tiên thấy Viêm Tà cái dạng này. Nguyên lai, ngươi là thiên tứ thần thể. Sở Phong xem thấu, Viêm Tà thời khắc này vận dụng lực lượng, chính là thiên tứ thần lực, ngọn lửa màu tím này, là thuộc về hắn thiên tứ thần lực. Cái gì, Viêm Tà đúng là thiên tứ thần thể. Ta thế nào cho tới bây giờ không nghe hắn nói về. Mà giờ khắc này, Viêm tộc chi nhân Viêm tộc lão tam, lão ngũ, lão cửu, bao quát Viêm Lôi, Viêm Như, thậm chí Viêm tộc tộc trưởng, cũng là phát ra khó có thể tin kinh thán. Nguyên lai, bọn họ cũng không biết Viêm Tà trên thực tế là thiên tứ thần thể, trước biết bí mật này, chỉ có hai người, đó chính là Viêm tộc lão tổ cùng Viêm Tà, bất quá bây giờ, người ở tại tràng đều biết. Ta nói, Viêm Tà hữu thành vi đế vương tiềm chất, có thể tuyệt không chỉ là bởi vì hắn thiên phú hơn người. Này, mới là Viêm Tà thực lực chân chính. Viêm tộc lão tổ có chút đắc ý nói, Viêm tà là hắn một tay bồi dưỡng ra được, nguyên do hắn đối với viêm tà có đầy đủ tự tin, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong có thể đem viêm tà bước đến loại tình trạng này, hai phẩm bán đế, nhưng chân chính chiến lực, nhưng là năm phẩm bán đế, Sở Phong còn có thể ứng phó sao? Giới sư liên minh trưởng giáo cùng với Miêu Nhân Long, thậm chí Hồng Cường cũng bắt đầu lo lắng. Xem ra là ta tính sai, ta xem thường viêm tà. Mà Độc Cô Tinh Phong lại thường không lo lắng, hắn thấy, chàng này luận bàn, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như nói, Sở Phong cùng viêm tà là ngang nhau tu vi, như vậy lấy Sở Phong thủ đoạn, cùng viêm tà giao thủ tất nhiên có thể thắng, bất quá đáng tiếc, hai người cũng không phải là ngang nhau tu vi. Kia cứ như vậy, liền không làm không được được tiếp thu thất bại chuẩn bị, suy cho cùng Sở Phong đã đem cuối cùng lá bài tẩy đều dùng rớt. Đem ta bước đến loại tình trạng này, ngươi còn là người thứ nhất. Viêm tà mở miệng nói. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Sở Phong cũng mở miệng khen ngợi, hắn là phát ra từ nội tâm. Sở Phong tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sau, thấy qua rất nhiều vị thiên tứ thần thể, thậm chí còn đều đã giao thủ. Nhưng là như viêm tà như vậy, mang cho hắn như vậy cảm giác áp bách, vẫn là vị thứ nhất. Viêm tà là hiện nay mới thôi, Sở Phong gặp được, nhìn trời ban thưởng thần lực trưởng khống tối vi cường người. Không, ta còn không có ngươi cường, cứ việc ta thiên tứ thần lực có thể giúp ta để thăng một phẩm tu vi, đồng thời cũng để cho sức chiến đấu của ta để thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng so lên ngươi kia, có thể liên tục để thăng hai phẩm tu vi lôi đỉnh, ta đây thiên tứ thần lực cũng là lộ vẻ được chỗ thua kém không ít. Sở Phong, cường người là ngươi, nếu là ngươi ta đều là một phẩm bán đế, ta tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ngươi. Mà thôi thiên phú của ngươi, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ đuổi theo ta. Nguyên do, người thua là ta, hôm nay, là ta viêm tà thua. Viêm tà trong lúc nói chuyện, lại hóa giải trên người tử sắc hỏa diễm, thu hồi bản thân thiên tứ thần lực, hắn dĩ nhiên nhận thua, trước mặt của mọi người, hướng Sở Phong nhận thua. Không, ta không có thắng, mà là ngang tay, lần đầu tiên giao thủ là ta thắng, nhưng lần này, nhưng là ngươi thắng, hai người trung hòa, chính là ngang tay. Sở Phong nói. Hắn thì triển ra thương minh thứ 9 chảm, đã tiêu hao thật lớn, hắn tin tưởng viêm tà tiêu hao cũng là cực đại, nhưng là viêm tà đã có thiên tứ thần lực, không chỉ có bổ sung lực lượng của hắn, càng là tăng lên chiến lực của hắn. Dù cho, Sở Phong chiến lực nghịch thiên, có nghịch chiến 3 phẩm chiến lực thế, nhưng viêm tà chiến lực nhưng không thua cho hắn, một phẩm bán đế Sở Phong, đối mặt hai phẩm bán đế, đồng thời chiến lực lần thứ 2 tăng cường viêm tà, đích xác không có phần thắng. Nguyên do, mặc kệ hắn là hay không tình nguyện, nhưng cũng phải thừa nhận, này hiệp hai giao thủ, là hắn thua, bởi vì cho dù viêm tà không thu tay lại, mà là tiếp tục cùng hắn giao chiến, Sở Phong cũng rất khó cùng viêm tà đối kháng, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Cũng tốt, hôm nay coi như là ngang tay, bất quá Sở Phong, ta sẽ không nản lòng, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhượng ta thiên tứ thần lực phát huy đến càng cường mạnh đến có thể cùng ngươi lôi đình một dạng, có thể để thăng hai phẩm tu vi. Khi đó, ta ngươi tái chiến, so sánh cao thấp, phân ra thắng bại. Viêm tà nói, được ta cũng sẽ mau chóng đuổi theo ngươi, tại ngươi ngang nhau tu vi dưới, sẽ cùng ngươi giao thủ. Thời khắc này Sở Phong, trên mặt mang mong đợi dáng tươi cười, khó có được gặp phải như vậy đối thủ mạnh mẽ, hắn thật là nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.